Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, hắc y nhân không hé răng, dương dạ, đúng rồi, ta quét xong lá rụng, giúp hắn quét tước, có thể đi, hắc y nhân không để ý đến bọn họ, xoay người đi rồi, Cố Lương nhưng thật ra nhìn về phía dương dạ. Ngươi không cần giúp ta, dương dạ. Như thế nào có thể không giúp? Cố Lương nghiêm túc nói. Đồ vật là ta tạp, cùng ngươi không quan hệ. Ta chọc phiền toái, ta chính mình giải quyết. Dương dạ quát hắn cái mũi. Ngươi đây là cùng ta xa lạ. Cố Lương ngốc một chút. Trả lời, không phải a. Dương dạ tưởng đậu hắn. Mắt lộ bi thống bất đắc dĩ. Chỉ là giúp ngươi tẩy cái chén mà thôi. Ngươi không ỷ lại ta sao? Ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái. Cố Lương phản ứng kỳ thật ở dương dạ dự kiến bên trong. Cố Lương ý tứ, hắn tự nhiên cũng đều biết, rốt cuộc Cố Lương là kiên trì muốn giúp dương dạ khai nắp bình. Mà không phải muốn cho dương dạ hầu hạ lấy lòng hắn cái loại này người, cho nên dương dạ bổn ý thật. Là đậu đậu Cố Lương, dương dạ trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng câu ra Cố Lương trong lúc vô tình một câu thổ lộ. Cố Lương liếc hắn một cái, nói câu, ta thích ngươi, cùng ta muốn cho ngươi giúp ta giải quyết sở hữu vấn đề. Là hai việc khác nhau, ta là cái độc lập người, lạnh lạnh, ngươi nói ngươi thích ta. Ta chỉ là tự cấp ngươi giảng đạo lý. Cố Lương một phen đẩy ra hắn hướng phòng tắm đi. Ta muốn đi tắm rửa ân, đạo lý nghe hiểu, thích cũng tiếp thu tới rồi ta. Đi tắm rửa đi, ngoan a. Tắm rửa xong, từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, Cố Lương mới phát hiện gặp được điểm nan đề, đặc biệt là đương hắn nhìn đến dương dạ tuy tiện nửa. Nằm ở trên giường thời điểm mơ siêu, cũng không biết hắn có phải hay không cố ý, áo tắm dài căn bản là không như thế nào hệ, dây lưng lỏng lẻo, xương quai xanh liền không nói. Liền cơ bụng đều có thể thấy Cố Lương không cùng hắn nhận thức bao lâu. Liền cùng hắn cùng chung chăn gối, nhưng lúc ấy Cố Lương tâm cảnh hoàn toàn là không giống nhau, thậm chí liền tính là ngày hôm qua, kia cũng là không giống nhau. Còn miễn cưỡng nhưng dĩ vãng huynh đệ tình bên kia dựa, nhưng hôm nay, bọn họ nếu là tiếp tục nằm ở trên một cái giường, giống như liền có điểm ý khác. Ba mẹ ly hôn thời điểm, Cố Lương có đoạn thời gian vẫn luôn cùng biểu đệ tễ một chương giường. Đã thói quen không nói. Ở phương Bắc vào đại học thời điểm, đại nhà tắm kia cũng là một đống nam sinh ở quang tắm rửa. Cố Lương trước nay không cảm thấy có cái gì, nam nhân xem nam nhân. Có cái gì nhưng xem. Bởi vậy Cố Lương chưa từng nghĩ đến, một ngày kia, hắn thế nhưng sẽ đối mặt một cái còn không có quang. Chỉ là ăn mặc có điểm không đứng đắn nam nhân, mà cảm thấy không được tự nhiên. Cố Lương đứng ở phòng tắm cửa bất động. Dương dạ ánh mắt ngắm lại đây, theo sau dương dạ chiều hắn vẫy tay. Lạnh lạnh, thất thần làm gì, lại đây a Cố Lương. Ngoặc kép, tưởng chỗ nào vậy, giúp ngươi thổi thổi tóc. Dương dạ đánh đòn phủ đầu. Nói xong lời này, tự nhiên mà vậy mà giơ lên một cái máy sấy. Cố Lương. Ngoặc kép, Cố Lương rốt cuộc vẫn là đi qua đi, ngồi ở mép giường, dương dạ cấp máy sấy cắm thượng nguồn điện. Một tay giúp Cố Lương thuận tóc, mát xa da đầu, một tay giơ máy sấy, giúp hắn thổi tóc. Một lát sau, dương dạ hỏi hắn, thoải mái sao? Ân, Cố Lương thành thật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, lần sau ta cũng giúp ngươi thổi. Dương dạ nhịn không được cười. Hảo. Bất quá ngươi sẽ mát xa sao? Cố Lương, ta có thể học, ngươi ở đâu học? Dương dạ, bộ đội a, huấn luyện thường xuyên sẽ bị thương gì đó. Chúng ta sẽ điểm xoa bóp mát xa, cũng là cơ bản nhất. Cố Lương gật đầu. Ân, vậy ngươi dạy ta, không sai biệt lắm đem đầu tóc làm khô. Dương dạ buông máy sấy, đóng lại nguồn điện, hôn hôn Cố Lương đầu tóc. Hảo. Ta dạy cho ngươi, câu kia ta dạy cho ngươi. Dương dạ là dán Cố Lương lỗ tai nói. Đem người lỗ tai đều nâng đỏ, bừng tỉnh gian Cố Lương sinh ra một loại ảo giác. giống như Dương Dạ muốn dạy chính mình không phải xoa bóp massage, mà là cái gì khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cố Lương không khỏi thân thể trước khuynh, muốn tránh khai Dương Dạ. Cũng là lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn cùng Dương Dạ chi gian tư thế có chút xấu hổ, vừa rồi vì làm Dương Dạ giúp hắn thổi tóc, hắn trực tiếp ngồi xuống mép giường. Hiện tại hắn mới phát hiện, Dương Dạ hai chân tách ra, là khóa ngồi ở hắn phía sau, hắn sau này hơi chút dựa một chút, cả người không sai biệt lắm liền phải hoàn toàn hòa ở hắn trong lòng ngực. Vì thế Cố Lương thân thể tiếp tục đi phía trước khuynh, cái kia, ngủ. Dương Dạ ôm hắn eo chụp tới, Cố Lương mất đi trọng tâm, nhất thời chỉ phải chiều sau, bối dán lên hắn ngực, lưng không biết như thế nào liền năng đến lợi hại. Cố Lương giãy giụa muốn đứng lên thời điểm, thình lình cảm giác để tới rồi cái gì, cả người nháy mắt cứng lại rồi. Dương Dạ một bên quan sát đến hắn phản ứng, một bên ôm lấy hắn, đem đầu gối lên hắn trên vai, nhẹ giọng nói, đừng sợ, chủ yếu, ta cũng không phải hòa thượng a. Bình thường phản ứng, Cố Lương cắn răng, cái loại này lừa tiểu cô nương nói đừng lấy tới cùng ta nói. Dương Dạ cười, chỉ gắt gao ôm hắn, thật không muốn thế nào, ta liền muốn ôm ngươi. Dương Dạ nói đảo xác thật là lời nói thật cần nhất. Hắn biết Cố Lương hoàn toàn không chuẩn bị tốt, tâm lý thượng hắn có lẽ là động tâm, nhưng thân thể thượng hắn vẫn là thẳng nam, sẽ cảm thấy xấu hổ, sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Thứ hai, Dương Dạ chính mình lúc này cũng xác thật căn bản không có kia phương diện tâm tư. Từ Tô Lan trong miệng đã biết hệ thống khả năng tồn tại chân tướng sau, hắn trong lòng kia tầng trầm trọng cảm còn chưa có đi rớt, cứ như vậy ôm Cố Lương, nói với hắn nói chuyện, hắn liền cảm thấy vô cùng kiên định viên mãn, này so cái gì đều quan trọng. Cứ như vậy làm Dương Dạ ôm trong chốc lát, Cố Lương nhân không được tự nhiên mà căng chặt thân thể rốt cuộc chậm rãi thả lỏng lại, hắn nâng lên tay, vòng đến phía sau, tùy ý sờ soạng một chút Dương Dạ đầu tóc, ngươi suy nghĩ cái gì? Dương Dạ nói, ta suy nghĩ, nếu ở hiện thực gặp được, chúng ta sẽ thế nào? Cố Lương hỏi, ngươi là nói đàm phán ngày đó? Dương Dạ gật đầu, Cố Lương nghĩ nghĩ, phòng chừng sẽ không đội trời chung đi, ta chính là chuẩn bị một đống đối phó các ngươi công ty phương pháp. Dương Dạ nắm lỗ tai hắn, lợi hại như vậy à? Cố Lương, vốn dĩ chính là hoa mậu vì ước trước đây, cho chúng ta phát giải ước lý do, căn bản không đứng được chân. Dương Dạ, các ngươi vẫn là muốn miếng đất kia bàn? Cố Lương, đương nhiên, nếu không phải nhìn chúng cái kia thương vòng, chúng ta cũng sẽ không ký hợp đồng 1.000 nhiều bình. Tuy rằng là mới phát thương vòng, mới vừa khai trương đầu 1-2 năm, khả năng lượng người không lớn, nhưng về sau bên kia phát triển tiềm lực thực hảo, tàu điện ngầm mau thông, không ít khoa học kỹ thuật công ty cũng sẽ ở bên kia thiết lập. Ngô, không cần hôn ta lỗ tai. Dương Dạ, chính là cảm thấy lạnh lưu loại sự tình này thời điểm, đặc biệt soái. Cố Lương, ngoặc kép, nói trở về, Cố Lương hỏi Dương Dạ, ta thật đúng là tò mò, người vốn dĩ tính toán như thế nào cùng chúng ta nói a? Nguyên bản khẳng định là không thể là mơ siêu, Dương Dạ nói. Các ngươi đối thủ công ty cùng chúng ta tập đoàn bên kia có rất nhiều hợp tác, quan hệ có điểm phức tạp, tuy nói hoa mậu chuyện này làm được không đạo nghĩa, nhưng rốt cuộc nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cố Lương nhướng mày, ta đối thủ cạnh tranh công ty thành ngươi tiện nội. Dương Dạ quát lớn, nói hưu nói vượn, ngươi mới là ta tiện nội. Ta mới vừa không phải nói sao, đó là nguyên bản, hiện tại ta khẳng định cấp Cố lạnh a, các ngươi công ty muốn thế nào liền như vậy. Đi, Cố Lương khuỷu tay đẩy một phen Dương Dạ. Ta là hỏi đứng đắn, ngươi lúc ấy chuẩn bị cái gì đàm phán sách lược? Dương Dạ, còn có thể là cái gì sách lược, xem các ngươi tiếp không tiếp thu bồi thường, không tiếp thu, vậy chơi lưu manh bức các ngươi triệt tràng a. Lại đến này kiện tụng một tá, kéo tới kéo đi, cũng đã nhiều năm, đến lúc đó kỳ thật các ngươi cũng lấy không được mấy cái tiền. cũng chính là dư luận thượng phiền toái để mơ siêu ai. Ta lúc ấy nếu là như vậy làm, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chơi lưu manh à, muốn triệt chàng cũng có thể, nhưng nhằm vào các ngươi tập đoàn, hoặc là hoa mậu về sau ở mặt khác thương vòng đại kiến mua sắm quảng trường. Phải cho chúng ta ưu tiên thuê quyền lực, mặt khác, bồi thường ít nhất cấp đến cái này số, Cố Lương so cái con số, Dương Dạ cười, bình luận, sách, xảo trá Cố Lương nhàn nhạt nói, gõ cái gì trá, ai cho các ngươi thu mua hoa mậu không có khế ước tinh thần. Tính thượng chúng ta công ty kia đoạn thời gian lãng phí nhân lực tài lực. Hơn nữa nguyên bản có thể khai trương, lại không có thể khai thành tiềm tàng tổn thất, cái này số quá ít, Dương Dạ, ngươi nếu là gả cho ta, cái này số gấp trăm lần ta đều cấp, sính lễ đến bị đủ, lại bắt đầu bần thượng, Cố Lương quay đầu. Liếc hắn liếc mắt một cái, đây là cấp công ty, ngươi đương cái gì coi tiền như rác, Dương Dạ, chỉ cần có thể vào ngươi mắt, nhiều ít đều không oan. Ai chờ một chút, ngươi đang đau lòng tiền của ta à? Cố Lương, ngươi cũng liền hiện tại cùng ta nói cái này. Thật ở hiện thực gặp được. Cố Lương tiết tưởng một chút, nhịn không được cười, hắn cảm thấy nếu bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thật sự tại đàm phán trên bàn nói. Đại khái thật sự sẽ dương cung bạt kiếm trở thành địch nhân, Dương Dạ chỉ ôm hắn hỏi. Ai, đàm phán xong ta muốn ngươi WeChat nói. Ngươi có cho hay không? Cố Lương bắt đầu dỗi hắn. Nga, như vậy tùy tiện, gặp người liền phải WeChat. Dương Dạ phản đem một quân. Tưởng chạy đi đâu, muốn WeChat không thể nói công sự à. Cố Lương đẩy ra hắn đứng lên. Trên cao nhìn xuống liếc hắn liếc mắt một cái. Hành, về sau đều nói công sự. Không nói chuyện việc tư ai lạnh lạnh. Biên nhi đi, ngủ ai hảo, ngủ, tới. Làm ta ôm ngủ, Dương Dạ, ngoan, nhắm mắt lại, ngủ đi, thứ bảy cuốn cao cấp bổn, tê chiếu chương 84 tê chiếu, 1, sáng sớm mơ siêu Cố Lương tỉnh lại thời điểm, trước mắt là một chương phóng đại, phi thường có nam nhân vị mặt cứ việc hai người giống như mỗi ngày như vậy cùng nhau tỉnh lại. Đã không sai biệt lắm một tháng, nhưng Cố Lương vẫn là có chút không thích ứng lại đây, bởi vậy hắn sửng sốt 3 giây. Mới phản ứng lại đây, Cố Lương thử giật mình, kết quả tứ chi đều bị Dương Dạ quấn lấy. Hắn căn bản không động đậy, này trong nháy mắt, hắn minh bạch chính mình sớm như vậy tỉnh lại nguyên nhân, ngày thường Cố Lương đều là thực có thể ngủ nướng, nhưng hắn hôm nay làm cái ác mộng, hắn mơ thấy đi vào rừng rậm, sau đó bị kỳ quái. Tựa hồ là có thể ăn thịt người dây mây cuốn lấy xuyễn bất qua tới khí, hiện tại hắn phát hiện cuốn. Lấy chính mình không phải dây mây, là Dương Dạ. Cố Lương không tiếp tục động, miễn cho đem Dương Dạ đánh thức, nhưng đương hắn tưởng nhắm mắt ngủ. Cũng không quá dễ dàng, chỉ vì Dương Dạ thật sự đem hắn ôm đến thật chặt đang do dự gian. Cố Lương thấy Dương Dạ mở mắt cơ hồ cùng nháy mắt. Cố Lương cảm giác được cái gì? Bắt đầu đẩy Dương Dạ một cái xoay người liền đè nặng Cố Lương hôn lên, đừng hoảng hốt a. Lạnh lạnh, sáng sớm lên bình thường phản ứng mà thôi. Ngươi không phải cũng là nam nhân sao, cạo râu đi. Chát đến ta, hảo. Một lát liền đi, Dương Dạ lấy mặt cọ một chút Cố Lương cằm. Lạnh lạnh râu đều như vậy mềm a. Buông ta ra, ta muốn rời giường, Cố Lương sắc mặt không được tốt. Bị người ta nói dâu mềm, tổng cảm giác nam tính tôn nghiêm bị khiêu khích tới rồi, Dương Dạ ôm hắn. Tựa hồ căn bản không tính toán phóng hắn lên, không phải thích nhất ngủ nướng sao? Cố Lương, ta bồi ngươi đi chạy bộ, ngươi không phải mỗi ngày muốn chạy bộ sao? Dương Dạ, hảo, chờ đợi, thật vất vả trừng phạt tạp thượng nhiệm vụ đều soát đầy. Nhiều làm ta thân trong chốc lát Cố Lương. Dương Dạ ngươi, ngô, hôn trong chốc lát, Dương Dạ bưng Cố Lương mặt, nói giọng khàn khàn, ai làm người nào đó tối hôm qua phạm vào bệnh cũ. Cố Lương không hé răng, này một tháng, hắn xác thật có đôi khi còn đối hai người quan hệ cảm thấy không lớn thích ứng, hơn nữa cảm giác tự. Ti, đối người cảm giác không tín nhiệm ngẫu nhiên còn sẽ thoán đi lên. Cố Lương liền cảm thấy chính mình như thế nào sẽ thật sự làm người thích thượng. Liền sẽ cảm thấy Dương Dạ có hay không khả năng xác thật là hiểu lầm cái gì, đêm qua sắp đi ngủ trước. Hắn chính là đột nhiên lại có loại cảm giác này. Tìm Dương Dạ nói chuyện nói, lập tức, Dương Dạ một bên thân hắn, một bên nói, nếu lạnh lạnh tối hôm qua như vậy tưởng, đó chính là ta làm được không tốt, ta nhiều thân vài cái, xem ngươi có thể hay không cảm giác được ta là thật sự thích ngươi, người này thật đúng là quá. Không biết xấu hổ, nhưng Cố Lương nhất thời thế nhưng không nghĩ tới lời nói phản bác. Nói đến nói đi, giống như thật là chính mình vấn đề giống nhau, Cố Lương bị hắn hôn 20 phút. Cuối cùng thành công đẩy ra hắn, đi xuống giường liền hướng phòng tắm đi, ta muốn đi tắm rửa. Hết chương.